Chương 1077, treo lên đánh Bạch Liên, Nam. Nhưng là ta sẽ cố gắng, còn xin Duẫn Tổng Quản có thế cho thêm ta một chút thời gian. Ta coi như ngày đêm không ngủ, QNZ nhất định sẽ vẽ ra tam phẩm phụ lục, chứa khỏi Duẫn Tu Đại Sư tổn thương. Liễu Nhược Tuyên điềm đạm đáng yêu nói, một bên nói, nước mắt một bên đổ rào rào rơi xuống. Dạng như vậy, thật sự là không nói ra được làm cho người thương tiếc. Nhưng nhìn ở trong mắt Duẫn Tổng Quản, lại chỉ cảm thấy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy cô gái này cố gắng lại thiện lương. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, nàng một chương tam phẩm phù lục đều không có vẽ ra tới. Đưa lên nhất nhị phẩm phù lục chất lượng đều chẳng ra sao cả, căn bản trị không hết Duẫn Tu bệnh. Hết lần này tới lần khác tại bên ngoài, bây giờ đều đang đồn phá sơn tông dựng vào Duẫn Tu đại sư, liên đối lấy long trời lở đất cửa hàng khu nở dê nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn nghĩ lũng đoạn hạ tam khu phù lục tiêu thụ. Cái này khiến Duẫn Tổng Quản đối cái này băng nhược tuyên múa vô cùng không thi cờ hở. Cô gái này mặt ngoài yếu đuối thiện lương, trên thực tế tâm cơ rất sâu. Rõ ràng không có thể trị tốt nhà bọn hắn lao ra bệnh, lại tại bên ngoài khắp nơi tuyên dương cùng nhà mình lao ra quan hệ. Duẫn Tổng Quản cho mày, lạnh lùng nói, Vương Quý, ngươi xác định lúc trước không có đăng ký lầm người cái này băng nhược tuyên múa, quả nhiên là vẽ kia 50 tấm phù lục nhân vương quản sự nghe vậy, toàn thân run run một lần. Run run rẩy rẩy nói, không, không có, thuộc hạ không có đăng ký sai. Kia 50 tấm phù lục chính là băng nhược tuyên múa cô nương giao lên. Đến loại thời điểm này, hắn coi như hối hận, QNZ nhất định phải cắn chặt răng nói tiếp láo xuống dưới. A Duẫn Tổng Quản cười lạnh một tiếng, vậy cái này vẽ bùa năng lực, lui bước cũng quá là nhiều. Liễu Nhược Tuyên làm sao QNZ không nghĩ tới, Duẫn Tổng Quản nói chuyện vậy mà lại như thế không lưu tình. Không khỏi sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Ai ngờ Duẫn Tổng Quản câu nói tiếp theo, càng đem nàng đánh vào vực sâu, còn có, lao ra từ trước đến nay điệu thấp, không thích người khác đánh lấy danh hào của hắn làm việc, càng đừng đề cập vẫn là những cái kia giả danh lừa bịp, hữu danh vô thử người. Băng nhược tuyên múa cô nương, nếu như ngươi vẫn là họa không ra tam phẩm phụ lục, ta liền sẽ tại thiên quang khư bên trong thông cáo làm sáng tỏ, ngươi phá sơn tông. Cùng ta Doãn gia chưa từng bất luận cái gì liên quan. Hư nói xong, Duẫn Tổng Quản trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Lưu lại Liễu Nhược Tuyên ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi. Quản sự ca ca nàng mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Vương Quản sự. Ta bây giờ nên làm gì ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta còn muốn biết nên làm cái gì bây giờ Vương Quản sự rất hận nói. Ai bảo ngươi vô dụng như vậy, nhiều ngày như vậy. Thậm chí ngay cả một chương tam phẩm phù lục đều họa không ra. Liễu Nhược Tuyên thân thể lại lần nữa lung lay, đột nhiên cất cao âm điệu. Vương Quản sự, lúc trước rõ ràng là ngươi để ta giả mạo người kia. Ta vốn là nói qua, ta họa không ra tam phẩm phù lục cá hử, nói hình như ngươi cùng phá sơn tông không có từ đó vớt qua chỗ tốt đồng dạng. Vương Quản sự ánh mắt ấm nước, mặt phi nộn dữ tợn run run, ta cảnh cáo ngươi, hoặc là ngươi lập tức cho ta vẽ ra tam phẩm phù lục. Hoặc là tìm đến sẽ không để cho lão gia nhìn ra sơ hở tam phẩm phụ lục, giao cho lão gia nếu không, nếu là liên lụy ta ném đi Doãn gia việc phải làm, ta tất nhiên để ngươi chịu không nổi nghe Vương Quản sự nói ra vô tình lời nói, lại. Nhớ lại hắn lúc trước khuyên mình mạo danh thay thế lúc dấu ngọt, Liễu Nhược Tuyên chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang. Nàng hoàng hoàng hốt hốt trở về, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết mình làm sao về cửa hàng. Tấu chương xong.